Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 373, chương 373, series người chơi. Nhìn thấy các người chơi ở trang chủ diễn đàn muôn hình muôn vẻ hồi phục. Hồ Hạch trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Lúc này diễn đàn bên trong có lượng lớn người chơi đang yêu cầu Hồ Hạch mở ra trực tiếp. Nói là cùng một chỗ thương thảo, vì hắn bày mưu tính kế giải quyết cái này chuyện, trên thực tế đều là muốn nhìn Hồ Hạch đại ma vương làm sự tình. Hồ Hạch nghĩ rồi nghĩ, vẫn là mở ra rồi trực tiếp, dù sao các người chơi đề nghị xác thực đối với hắn có trợ giúp. Trực tiếp gian mở ra trong nháy mắt, vô số người chơi tràn vào trong đó. Ở ngắn ngủi vài phút nội Hồ Hạch trực tiếp gian liền bị đỉnh lên rồi trang chủ trang đầu hấp dẫn. Đồng thời một nhóm lớn ăn dưa quần chúng bắt đầu soát, đại ma vương làm chuyện á. Mưa đạn, mắt nhìn trực tiếp gian. Hồ Hạch lần nữa đem sự chú ý tập trung vào tà ma trận trên. Kỳ thực Hồ Hạch cũng không phải là không có nghĩ tới đào gãy cái khác bốn đầu kết giới trung tâm. Điểm. Gãy mất nơi này nguồn năng lượng cung cấp. Bất quá làm như vậy lại là có phong hiểm. Dù sao hắn không rõ ràng những này quỷ hoàng cái gì thời điểm bị luyện hóa hoàn thành. Vạn nhất thời gian không kịp Âu server liền xong đời rồi. Bất quá Doãn Hiểu Kỳ hồi phục lại làm cho Hồ Hạch linh quang lóe lên. Trước đó bởi vì khẩn trương quá mức, hắn đều quên đi rồi bộ phận luyện hóa là có thể tăng tốc luyện hóa hiệu suất chuyện này. Nói làm liền làm, Hồ Hạch lúc này chỉ huy thuộc hạ thi linh bắt đầu lôi kéo ma hư thi thể. Bất quá ma hư thi thể cùng hạn bạt giống nhau, đều 10 phần cứng rắn. Dù là hắn thuộc hạ thi linh đã đạt đến rồi nửa bước quỷ hoàng cảnh giới. Dùng lên rồi toàn thân sức lực cũng không cách nào đem ma hư đầu từ thân thể trên kéo xuống đến. Mặt đối với vấn đề này, Hồ Hạch bắt đầu cầm ra chính mình hóa thi phấn, đem nó bôi lên ở rồi ma hư cái cổ trên. Sau đó lần nữa bắt đầu chỉ huy thi linh nhóm lôi kéo lên. 1-2, kéo, 1-2, kéo, 1-2, kéo, thấy như vậy một màn. Trực tiếp gian các người chơi trực tiếp cho cười phun rồi. Grayon xin chan, lớn ua ác tính, nhìn xem phía sau ngươi. Uyên hư chính đang nhìn chăm chú ngươi. Buồn cười, vũ trụ ngôi sao. Âu, đại ma vương cố lên. Làm rồi này một phiếu. Ngươi lần này phá phong ấn tốn hao chúng ta công hội toàn bao. Cố lên, Jason. Âu, đại ma vương. Này đợt thật nhìn ngươi rồi. Một vạn hồn tệ tài trợ tiền lấy biêu kiện hình thức phát cho ngươi rồi. Kiểm tra và nhận thử xem. Cố lên. Lớn lục long. Âu. Ha ha ha. Cùng Uyên Hư đánh rồi lâu như vậy. Thấy như vậy một màn không hiểu cảm thấy vui vẻ. Khả năng ta đối Uyên Hư oán niệm quá sâu a. Buồn cười. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Phúc ha ha. Âu server đều muốn sụp đổ rồi. Các người vui vẻ như vậy thật được không? Buồn cười. Địa tinh chiến hạm. Uyên Hư. MMP. Ngươi chờ đó cho ta. Buồn cười. Dưa hấu Thái Lan. Chấn kinh. Hơn 20 người trần trụi đại hán vậy mà đang làm cái này. Cỡ lớn phân thây hiện trường a. Ta vẫn còn con nít. Quả thực thật là đáng sợ. Ta phải báo cho cảnh sát. Buồn cười, ở Hồ Hạch cố gắng đồng thời, trực tiếp gian ăn dưa quần chúng náo nhiệt dị thường. Mưa đạn mưa ở màn hình trên điên cuồng xẹt qua, nếu như không phải mưa đạn hạn chế, căn bản là thấy không rõ hình ảnh rồi. Ở Hồ Hạch chỉ huy dưới, thuộc hạ thi linh nhóm phân hai đầu mà đứng, một bên kéo bả vai, một bên kéo đầu, tràng diện không khỏi làm người ta bật cười. Nhưng mà ở Hồ Hạch xem ra, đây là rất nghiêm túc sự tình. Dù sao nếu như đầu kéo không xuống mà nói, hết thảy đều là toi công. Theo lấy thời gian trôi qua, Hồ Hạch thần sắc càng lộ nghiêm túc. Nguyên bản trực tiếp gian nội vui chơi, các người chơi cũng ý thức được rồi tình huống không đúng. Đều đình chỉ rồi, mưa đạn đổi mới. Bắt đầu ngưng thần chú ý tới đến. Nếu như thương hư vực lớn bị Uyên Hư chiếm lĩnh, này ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là Âu server người chơi đơn giản như vậy. Có như thế mười mấy cái quỷ hoàng thi linh thuộc hạ nơi tay, Uyên Hư dã tâm tất nhiên sẽ cực độ bành trướng. Cho nên hắn mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là Bắc Kỳ vực lớn. Đây là hai cái server người chơi đều không muốn nhìn thấy. Lần nữa nếm thử rồi một phen sau, hồ hạch vung ngừng rồi thi linh nhóm kéo co. Sau đó ấn mở rồi trực tiếp gian mặt tấm. Trực tiếp gian có luyện dược sư sao? Ai sẽ luyện chế luyện thi phấn? Tốt nhất là hóa thi phấn. Tóm lại cũng có thể dùng. Ta cần muốn cao phẩm chất. Nói lấy hồ hạch lấy ra rồi một bao dược tề. Mở ra rồi phân tích. Biểu hiện ra ở trực tiếp gian nội. Hóa thi phấn. Cấp 2 dược tề. Dược tề giới thiệu. Thực cốt trùng bột phấn. Hồn nguyên nước. Thanh lão hoa cùng 7 loại dược liệu mài nghiền khuấy trộn mà thành đặc thù cấp 2 dược tề. Dược tề hiệu quả, có được cường đại tính ăn mòn, có thể chế tạo kéo dài tính tổn thương, cũng có thể trợ giúp luyện hóa thi thể lúc sử dụng dược tề phẩm chất. 19 nhìn thấy hồ hạch trong tay dược tề phân tích mặt tấm. Bình luận khu lập tức lần nữa náo nhiệt rồi lên đến. Rất nhiều Bắc Kỳ truyền chức dược tề sư người chơi lúc này bắt đầu ở trực tiếp gian nội hồi phục. Biểu thị không có vấn đề, lập tức bắt đầu chế tác. Hồ Hạch nói rồi một câu, cảm tạ. Liền chờ đợi rồi lên. Lúc này trực tiếp gian một người bình luận đưa tới rồi Hồ Hạch chú ý. Siri người chơi, kỳ thực người có thể thử một chút dùng cấp 4 dược tề, tan thi nước. Loại này dược tề ở luyện dược sổ tay bên trong ta nhìn thấy qua. Hiệu quả rất mạnh. Vốn là dùng cho ám sát hoặc là đối địch lúc ném mạnh sử dụng. Bất quá ngươi muốn luyện hóa là quỷ hoàng cường giả. Loại này dược tề mặc dù tan không được ma hư thi thể, nhưng là ta cảm thấy phá phòng không là vấn đề. Mà cấp 2 hóa thi phấn phẩm chất cho dù tốt đoán chừng cũng không phá được phòng. Nhìn thấy đầu này bình luận, hồ hạch trong lòng hơi động. Kỳ thực ở hắn xem ra, hóa thi phấn dùng để phá ma hư phòng ngự xác thực quá miễn cưỡng rồi. Cơ bản trên làm không được. Hắn cũng cân nhắc qua cấp bậc cao hơn tan thi nước. Bất quá luyện dược sư nghề nghiệp mới mở ra không bao lâu. Hiện tại luyện 3 cấp phẩm chất dược tề đều rất miễn cưỡng rồi. Cấp 4 liền không có người luyện ra qua. Cho nên hồ hạch cảm thấy không xuất hiện thực. Nghĩ rồi nghĩ. Hồ Hạch vẫn là ấn mở rồi đầu kia bình luận, mang lấy mong đợi tâm tình hồi phục nói. Huyện đệ, ngươi sẽ luyện tan thi nước sao? Ta sẽ không, nhưng là ta sẽ chỉ điểm người khác luyện. Tên kia người chơi rất nhanh liền hồi phục rồi Hồ Hạch đặt câu hỏi. Nhìn thấy đầu này hồi phục, Hồ Hạch lập tức ngạc nhiên. Này mẹ nó chính mình sẽ không luyện còn có thể chỉ đạo người khác luyện. Sợ không phải đang nói đùa chứ. Siri người chơi, thật, tin tưởng ta, mặc dù ta luyện dược không được, nhưng là ta đã ở nghiên cứu luyện dược trung kỳ sơ cấp sách vở rồi. Kiến thức căn bản rất vững chắc, ta dám cam đoan hiện tại người chơi bên trong không có một cái nào luyện dược sư so ta càng tinh. Thông hơn luyện dược tri thức rồi, nhìn thấy người này hồi phục. Hồ Hạch nghĩ rồi nghĩ sau hồi phục nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ta giúp ngươi tìm luyện dược sư. Sau đó Hồ Hạch rồi hồi phục mặt tấm. Đối lấy trực tiếp gian nội các người chơi mở miệng nói. Trực tiếp gian còn có lợi hại luyện dược sư à? Liên hệ một chút vị này Siri người chơi. Nếm thử một chút, mọi người cùng nhau cố gắng. Nghe được Hồ Hạch hồi phục. Lúc này có một nhóm luyện dược sư người chơi bắt đầu liên hệ tên này, Siri người chơi. Xa ở Bắc Kỳ Nhiếp Phong tại lúc này lập tức thu đến rồi mấy chục tên luyện dược sư liên hệ. Những này luyện dược sư tên hắn đều rất quen thuộc. đều là cùng một đám ở tảng đá bên kia trên luyện dược dạy học chương trình học đồng học. Hắn quét rồi một chút danh sách người tên, tuyển rồi một cái thực lực đáng tin luyện dược sư, tăng thêm rồi bạn tốt. Ở tăng thêm bạn tốt sau khi thành công, Nhiếp Phong đem chính mình tọa độ gửi đi cho rồi tên kia luyện dược sư người chơi. Đồng thời cũng thu đến rồi tên kia người chơi phát đưa cho hắn tọa độ. Sau đó hai người cũng bắt đầu hướng lấy đối phương vị trí chạy đi. Đang chờ đợi bên trong, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Thời gian đã có thật nhiều người chơi đem luyện chế hoàn thành cao phẩm chất hóa thi phấn hệ thống tin nhắn cho hắn rồi, mà hắn cũng đều từng cái nếm thử rồi. Nhưng mà kết quả lại chính như tên kia, Siri người chơi, nói tới như vậy. Không có chút nào bất kỳ hiệu quả, căn bản không phá được ma hư phòng ngự. Ở dưới loại tình huống này, Hồ Hạch chỉ có thể mong đợi cái kia, Siri người chơi, có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Lại là nửa cái canh giờ đã qua rồi. Liền ở Hồ Hạch dự định lại dùng hóa thi nước nếm thử một phen thời điểm, trò chơi nhắc nhở vang lên. Trò chơi nhắc nhở, tiếp thu được người chơi Nhiếp Phong gửi đi đến bưu kiện, mời kiểm tra và nhận. Hồ Hạch thấy thế, vội vàng ấn mở rồi bưu kiện. Phát kiện người, Nhiếp Phong nội dung: Đại ma vương ngươi tốt, ta chính là Siri người chơi. Ngươi muốn tan thi nước hoàn thành rồi. May mắn không làm nhục mệnh, bất quá thời gian thất bại rồi nhiều lần. Lần này thành phẩm, phẩm chất có chút thấp, hy vọng có thể thành công a. Cố lên, móc đồng nhìn ngươi tốt. JPG nhìn lấy bưu kiện thùng vật phẩm bên trong một bình màu tím thuốc nước. Hồ Hạch trên mặt lộ ra rồi thần sắc mừng rỡ. Nguyên bản hắn đối với luyện thành, tan thi nước cũng không có ôm nhiều hy vọng. Lại không nghĩ rằng tên này người chơi thật mang đến cho mình rồi to lớn kinh hỉ. Hồ Hạch lúc này đem bưu kiện bên trong dược tề lấy rồi ra ngoài. Tan thi nước, cấp 4 dược tề. Dược tề giới thiệu, trung cấp dược tề, do hơn 20 loại dược liệu dung luyện mà thành. Vốn có cực mạnh tính ăn mòn, đối thi linh loại sinh vật có lấy tổn thương tăng thêm. Xem phẩm chất mà định ra. Dược tề đặc hiệu, mạch ăn mòn, cấp 4, hóa thi, cấp 4, dược tề phẩm chất, 13 dược tề chế tác giả. Lâm Hiểu Đông nhìn thấy này quản dược tề, Hồ Hạch biết rõ lần này thật sự có hy vọng cầm xuống ma hư rồi. Hắn lúc này đi đến rồi ma hư trước mặt, nhổ hết rồi dược tề cái nắp, cẩn thận từng ly từng tí đem tan thi nước đổ ở rồi ma hư cái cổ trên. Này một lần rõ ràng có rồi hiệu quả, ma hư chỗ cái cổ bắt đầu bốc lên tinh mịn bọt khí. Xuất hiện rồi một đầu trắng đường nét, thật hiệu quả, Hồ Hạch nhịn không được nắm quyền. Sau đó Hồ Hạch từng chút một đêm này một ống đều ngã ở rồi ma hư cái cổ bốn phía. Ở dược tề cùng ma hư da thịt sinh ra phản ứng đồng thời, hắn lần nữa bắt đầu chỉ huy thi linh nhóm, kéo co. Ở dược tề ăn mòn dưới, ma hư cái cổ rốt cuộc không có trước đó cường độ. Ở thi linh nhóm dùng sức lôi kéo dưới rốt cục bắt đầu từng chút một tách rời. 3. Thanh thúy cốt nhục tách rời tiếng vang lên. Ma hư đầu lâu rốt cục cùng thân thể tách rời. Thấy như vậy một màn, trực tiếp gian các người chơi lập tức gieo hò rồi lên. Tiếp nhận thi linh đưa tới ma hư đầu lâu, Hồ Hạch cũng không nhịn được cười ha ha. Có rồi cái này đầu lâu, lần này nguy cơ nói không chừng có thể phá giải, mà chính mình thực lực cũng có thể được tăng lên trên diện rộng. Quả nhiên là vui lên giá vui. Hắn thử lấy đem ma hư đầu lâu ném vào không gian. Bởi vì ma hư đầu lâu sớm đã cùng thân thể thoát ly, lần này trò chơi nhắc nhở chưa từng xuất hiện, rất nhẹ nhàng bị Hồ Hạch thu vào rồi không gian bên trong. Nhìn qua còn thừa xuống non nửa bình tan thi nước, Hồ Hạch không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía rồi ma hư cái khác thân thể bộ kiện. Biết rõ thừa xuống như thế chút dược tề khẳng định là cầm không xuống thân thể rồi. Thế là Hồ Hạch đem tầm mắt tập trung vào ma hư tứ chi trên. Đối với thi thể, Hồ Hạch cho tới bây giờ không có cái gì sức chống cự. Bằng không thì đã từng cũng sẽ không phạm xuống nhiều như vậy sai chuyện. Thế là hắn chuẩn bị lần nữa động thủ rồi. Coi như ở Hồ Hạch ngã vung, tan thi nước, đồng thời. Một bóng người bỗng nhiên từ phía bên phải thông đạo bên trong hiện lên. Nhìn thấy có người xuất hiện, Hồ Hạch cũng là sợ rồi một đầu. Lúc này nghiêng người nhìn lại, Uyên Hư, nhìn thấy người này, Hồ Hạch lập tức liền nhận ra rồi hắn thân phận, mà Uyên Hư cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hắn cũng tại lúc này cũng nhận ra rồi Hồ Hạch, bất quá ở hắn trí nhớ bên trong Hồ Hạch rõ ràng là chết rồi mới đúng. Còn có, phía sau hắn kia hai mươi mấy cái trần trụi đại hán làm sao nhìn cũng như thế quen mặt. Toàn bộ phục sinh rồi. Nghĩ đến nơi này, Uyên Hư nhịn không được mở to lấy hai mắt nhìn. Sau đó hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hồ Hạch dưới thân thi thể. Sau đó đôi mắt trừng càng lớn rồi. Bởi vì ma hư thi thể đầu lâu, cũng liền là cha hắn đầu lâu. Mẹ nó không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục